Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của câu chuyện Ta không phải đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu như thấy hay hơn nữa, hãy cùng chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 4. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tất Hằng nhanh chóng quyết định quay đầu xe bỏ chạy. Cho dù phải đi đường vòng xa mấy cũng còn hơn phải đụng mặt với mấy con quỷ kia. Cho dù trong mắt mấy con quỷ đó không hề có ý định uy hiếp gì, mà chặn bọn họ lại xin giúp đỡ, lại còn thông cảm với bọn họ. Người phụ nữ kia thật đáng sợ, nhìn qua thì có vẻ dọa người, không ngờ thủ đoạn cũng lợi hại như vậy. Đúng vậy, tôi thấy cô ấy đi đường cứ lung lay giật ngã. Hơn nữa mọi người có nhìn thấy không, mặt cô ấy vừa trắng vừa xanh như vậy, như người chết ấy, cứ như đẩy phát là lăn đùng ra luôn ấy. Không ngờ lại có thể ra lệnh cho hai người đàn ông to lớn kia nghe theo. Có phải cô ta có chiêu gì đặc biệt không? Cô ta đánh tôi đau quá đi mất. May mà chúng ta không chạm mặt với ả. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy con quỷ nói vậy là càng cảm thấy mình cực kỳ may mắn, còn thấy Tất Hằng và Tưởng Long vô cùng đáng thương. Thấy chiếc xe việt giả đã quay đầu bỏ đi, bọn họ vô cùng đồng cảm, giơ tay vẫy vẫy. Đi đường cẩn thận, tạm biệt. Dáng vẻ kia đúng là vô cùng chân thành. Chiếc xe việt giả ầm một tiếng, càng chạy càng nhanh hơn, một lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy con quỷ trong gương chiếu hậu ngày càng xa, đến lúc biến mất hẳn qua màn đêm, Tất Hằng và Tưởng Long mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, bọn họ không muốn nhìn thấy bất cứ ai vẫy tay một lần nữa. Tưởng Long lau mặt. Tối qua chúng ta đúng là quá mạo hiểm, không ngờ trên đời thật sự có thứ đó. Nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn bị sương mù dày đặc bao trùm. Cậu ta cũng hơi kiêng dè, không dám nói thẳng cái kia ra, sợ lại dẫn cái gì kỳ quái tới nữa thì chết. Tất Hằng nghĩ tới việc vừa rồi thằng chó này chỉ đứng dương mắt nhìn anh ta chịu khổ thì tức điên lên, chỉ cười ha ha hai tiếng mặc kệ cậu ta. Tưởng Long không chịu yên tĩnh một mình, cậu ta quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài. Sắc mặt trắng xanh lúc này đã có thêm vài phần thỏa mãn. Cô gái cũng lập tức nhếch miệng nhìn lại, đầu xoay độ góc 90 độ, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu ta, giống như chỉ cần há ra là cái miệng đỏ lờm như máu có thể cắn đứt cổ của cậu ta. Trong mấy giây ngắn ngủi như vậy, cậu ta sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tí nữa thì đã tè ra quần. Nhưng trên mặt cô gái tóc dài lại toát lên vẻ cười hiền lành thiện chí. Cô mỉm cười. Sao vậy, anh có chuyện gì à? Tưởng Long, cộng. Tưởng Long, cộng không có gì đâu. Cậu ta cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng mà thật ngại quá. Cô gái tóc dài rất ân cần. Vậy à, vậy thì tốt. Tưởng Long chưa từng gặp cô gái nào cũng bốn như vậy. Cô ta không cần làm gì cả, chỉ cần liếc mắt một cái đã làm cho người ta cảm thấy cô ta muốn ăn thịt trẻ con. Loại khí chất thiên phú này không ai có thể bì nổi. Nếu như gia nhập với giải trí, chiếm một vai chính trong phim kinh dị, không phải là việc dễ như trở bàn tay hay sao? Tuy rằng Tưởng Long thấy cô gái tóc dài rất khủng bố, nhưng ít nhất cô ta còn là người. Cái cảm giác khủng bố đó đã giảm xuống đi không ít, anh ta lại càng tò mò. Đêm hôm khuya khắc, lại giữa rừng núi hoang vu thế này, sao cô còn đi một mình trên đường? Cô gái tóc dài không cười, rầu rĩ nói. Bởi vì tôi vội về nhà, không ngờ bên ngoài lạnh như vậy, tôi sắp bị đông cứng đến nơi rồi, chân cũng không nhấc lên nổi nữa. May mà các anh tốt bụng, thấy tôi đáng thương nên đã dừng lại giúp đỡ. Thật cảm ơn các anh đã cho tôi quá gian, nếu không tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tưởng Long nhìn bộ quần áo dài lỡ thời trên người cô gái, thấy cô có vẻ đáng thương. Đêm tối rất nguy hiểm, sau này cô đừng có đi đêm như vậy nữa, nếu không xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Cô gái tóc dài nghĩ nghĩ một lát rồi cũng sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, tí nữa thì xảy ra chuyện,

Hoặc là anh ta cảm thấy mấy người cảnh sát đằng trước, dưới chân của họ có bóng, đã có thể xác định được họ là người. Thật sự không được thì anh ta chỉ có thể xin chú cảnh sát giúp đỡ. Mọi người đều nói cảnh sát quang minh chính đại, chắc chắn có thể dọa mấy thứ bẩn thỉu gì đó. Chỉ cần có thể thoát khỏi cái chỗ ma quỷ này, xe cộ gì đó không cần cũng được. Tất nhiên, anh càng muốn giải quyết hết mọi việc một thể, nếu không lỡ sau này gặp phải thì biết làm thế nào. Anh ta nhìn ra ghế sau nói, tôi tên là Tất Hằng, còn cô? Cô gái tóc dài. Xin chào, tôi là Cố Phi Âm. Tưởng Long vô cùng kinh ngạc. Cố Phi Âm, cái tên này cũng quá tầm thường rồi. Thật có lỗi với khí chất xuất thần nhập hóa của cô ta. Ở bên kia, xe cứu thương đã đưa các thi thể đi, chỉ còn cảnh sát ở lại điều tra hiện trường. Mấy con quỷ khóc lóc xong bèn không chấp nhận sự thật, phải đi theo thi thể. Lúc gần như bọn chúng còn thấy Tất Hằng và Tưởng Long dừng cách đó không xa, sắc mặt của chúng còn trắng xanh hơn cả lúc mới gặp, dưới chân cũng không có bóng, qua lại còn thấy những vết thương đầy máu trên lưng. Hai người đàn ông chủ xe còn vẫy tay với bọn Tất Hằng, vừa như lời từ biệt lại như một trò đùa dai. Nhưng chỉ thấy một cái đầu thò ra từ cửa sổ ghế sau. Cái đầu kia có một mái tóc rất dài, khuôn mặt trắng đến mơ hồ, hai mắt đen láy nhìn chăm chú, nhếch miệng vẫy tay với bọn họ. Rõ ràng là rất thân thiện, nhưng lại làm cho bọn họ sợ tới mức run lẩy bẩy, vội vàng chạy trốn lên xe. Tất Hằng và Tưởng Long lại cảm thấy bên người có một luồng gió lạnh, liều mạng kéo chặt cửa xe. Cô, sao cô lại vẫy tay với bọn chúng? Cố Phi Âm hơi nghi hoặc, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Tưởng Long. Đó không phải là lễ nghi cơ bản nhất sao? Có vấn đề gì à? Tất Hằng, không, không có gì cả. Là Tưởng Long có vấn đề, không cần để ý đến cậu ta. Tưởng Long, tôi có vấn đề chỗ nào chứ? Cô gái tóc dài này mới là vấn đề lớn nhất. Anh ta vẫn thích gọi cô là cô gái tóc dài. Cái tên Cố Phi Âm có tính người như vậy thật sự không hợp với cô tí nào. Cô gái tóc dài quả nhiên không để ý lời của Tưởng Long nữa. Cô lục trong túi áo bông ra một bọc giấy dầu. Tưởng Long nhìn thấy rất ngạc nhiên. Cô có cái gì đấy? Bánh, anh có muốn ăn không? Tưởng Long tròn mắt nhìn cô gái tóc dài cẩn thận mở túi giấy, lấy ra một thứ cứng như đá, gọi là bánh, đưa tới trước mặt của mình. Giống như đã bị gặm một nửa, chắc có lẽ là được làm từ bột. Tưởng Long liên tục xua tay. Không, không, cô ăn đi. Tất Hằng cũng tò mò nhìn qua. Tất nhiên trong lòng của anh vẫn nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cố Phi Âm. Được rồi, tôi thật sự hơi đói bụng. Tưởng Long. Tôi thấy bánh này của cô hơi cứng, có ăn được không đấy? Ăn được chứ, cắn mạnh một tí là được. Cô nhìn vẻ mặt rối rắm, liếc bánh bột trong tay mình của Tưởng Long, nhếch miệng cười. Răng tôi khỏe lắm nha. Tưởng Long nuốt nước bọt. Tất Hằng cũng cạn lời. Anh ta nói, Cố tiểu thư, cô biết tại sao bây giờ chúng ta gặp phải tình huống này không? Cho dù tôi có đi bao xa cũng đi quay về chỗ cũ. Vừa nãy chúng ta đã đến đây rồi. Hình như tôi cũng hơi biết một tí. Cô há miệng cắn bánh, nhưng cái bánh này thật sự rất cứng. Trước đây cô chỉ cần cắn mạnh một cái là được, nhưng bây giờ phải dùng cả sức ăn ác quỷ rồi cũng không được. Vì thế cô lại tăng vài phần sức lực, phập một cái, cuối cùng miếng bánh cũng bị cô cắn ra, nhưng mà hình như hơi đau, còn có vị tanh ngọt ngọt. Cô chớp mắt thử cử động miệng, cuối cùng lại đột nhiên phun ra một cái răng. Tưởng Long không biết nói gì, Tất Hằng cũng đang kiên nhẫn chờ câu trả lời. Cô nhai đi nhai lại bánh bột ngô cứng ngắc trong miệng, vốn định nuốt luôn chiếc răng, nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tất Hằng và Tưởng Long thì lại thôi. Cô tự nhiên thấy rầu rĩ, không ngờ mình lại không chỉ sợ lạnh, phải đi bộ mà răng lại còn yếu ớt như vậy. Chương 5. Tất Hằng chưa gặp ai gặm bánh đến mức gãi cả răng cửa. Tuy rằng đương sự cũng có vẻ khá bất ngờ, bất đắc dĩ cầm lấy chiếc răng, nhưng một giây sau đã thấy cô cẩn thận dùng hàm răng gió thổi lọt vào của mình tiếp tục gặm bánh. Tất Hằng cảm thấy răng của mình cũng đau theo, vội vàng ngăn động tác của cô gái tóc dài.